lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 296, ta gọi ta đại sư tỷ đến đánh ngươi. Thượng, Khổng Minh lo lắng không phải không có lý, bởi vì Long Nhai Đạo Môn Thái Thượng Trưởng Lão, Hạo Thiên tìm tới môn. Hạo Thiên đạo trưởng, hôm nay tới đây bởi vì chuyện gì? Khổng Minh thản đãng đãng mở miệng hỏi nói. Hạo Thiên mang trên mặt nụ cười, loại kia ta tìm ta ca cha đến đánh ngươi nụ cười. Đương nhiên đây không phải nhằm vào Khổng Minh mà đến, mà là Huyền Trang pháp sư đâu? Đại sư tỷ nghĩ muốn cùng Huyền Trang pháp sư làm qua một trận. Hạo Thiên thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Phốp, bên cạnh Ngao Ngọc Liệt đột nhiên cười ra tiếng, không hổ là sư phụ. Hạo Thiên nhíu lại lông mày, nhìn rồi Ngao Ngọc Liệt một mắt, hừ lấy một tiếng, quay đầu đi. Cái gì Ngọc công tử, tên hắn cũng nghe qua, loại này công tử phóng đãng căn bản không vào hắn pháp nhãn. Đại sư vẫn chưa về, đạo môn thái thượng trưởng lão là muốn cùng đại sư ước chiến. Khổng Minh nói rằng, có thể cho tại hạ một cái lý do. Muốn lý do gì? Hạo Thiên dùng lỗ mũi đối lấy Khổng Minh nói chuyện. Huyền Trang lấn ta Long Nhai đạo môn không người, ta đại sư tỷ sau khi xuất quan tự nhiên muốn đòi lại công đạo. Ha, bên kia Ngao Ngọc Liệt lại phát ra một tiếng ngắn ngủi mạnh mẽ tiếng cười. Hạo Thiên sắc mặt bất thiện mà nhìn tới đây, có ngươi này công tử phóng đãng cái gì sự tình? Khổng Minh tốt xấu có thể cho Hạo Thiên bình đẳng đối chi. Vào bên trong đều liền lấy đủ loại phong lưu chuyện nổi tiếng Ngao Ngọc Liệt. Hạo Thiên khẳng định xem thường, sư phụ khinh ngươi Long Nhai đạo môn. Ngao Ngọc Liệt cười nói, tiểu đạo sĩ, ngươi nói chuyện đều chẳng qua đầu óc sao? Sư phụ thật khinh ngươi đạo môn, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện. Các ngươi Long Nhai đạo môn đã sớm không có. Bất quá sau khi nói xong, Ngao Ngọc Liệt lại nghĩ tới, này có phải hay không là Đường Lạc trước kia thường dùng câu cá thủ đoạn, cố ý lưu lại một cái mồi nhử, đem sau lưng yêu ma quỷ quái, yêu ga quỷ quái dẫn ra. Loại chuyện này Đường Lạc rất thành thục, người tiểu đạo sĩ này đại sư tỷ hẳn là chính là sư phó nghĩ muốn câu cá. Tiểu đạo sĩ, Hạo Thiên sững sờ, lập tức nở nụ cười giận quá thành cười. Hắn tu đạo hơn trăm năm, còn là lần đầu tiên bị người dạng này gọi là tiểu đạo sĩ. Liền trước kia sư trưởng, tiền bối đều không có dạng này kêu lên hắn. Há, thật có lỗi, nghĩ đến Đường Lạc là tại câu cá khả năng. Ngao Ngọc Liệt quả quyết xin lỗi, không thể lầm rồi sư phụ sự tình. Ta xem công tử khuôn mặt tuổi trẻ, còn tưởng rằng tu đạo thời gian không dài. Hừ, Hạo Thiên tâm tình khá hơn một chút. Hắn mặt cho tuổi trẻ, có thuật chú nhan. Huyền Trang đại sư thật khinh ngươi đạo môn không người. Quý Phương Thái Thượng đại trưởng lão sau khi xuất quan, định tìm đại sư tìm một cái công đạo. Khổng Minh nhìn lấy Hạo Thiên hỏi, ánh mắt sắc bén. Sự tình quả thật như thế, hành động như vậy đối Long Nhai đạo môn có chỗ tốt gì? Nếu như nói Long Nhai đạo môn nghĩ muốn đối lấy Đường Lạc vì chỗ dựa, Tả Quốc sư một phương thế lực, động thủ, tại Đường Lạc chưa về trước đó mới là tốt nhất thời cơ. Nếu như Long Nhai đạo môn không có địch ý, cần gì tại song phương cũng không đối địch dưới tình huống đến cửa khiêu khích? Chẳng lẽ là thật vì rồi môn phái mặt mũi? Nhưng Đường Lạc tựa hồ cũng không có quét rồi Long Nhai đạo môn mặt a. Thật nếu như mà có, quét nhiều lắm thì vị này thái thượng hai trưởng lão mặt mũi châm ngòi ly gián, công khí tư dụng. Khổng Minh đoán được một cái khả năng, nếu quả như thật là như thế này nói, trước mắt Hạo Thiên đạo sĩ là muốn chết a. Ân, muốn chờ Đường Lạc trở về. Ngoặc kép, tự nhiên, Hạo Thiên nói rằng, lấn hắn đạo môn không người. Hạo Thiên trong lòng liền là cho là như vậy. Kia một ngày bị Đường Lạc dọa đến nước mắt chảy, Hạo Thiên liền rất tức giận, thừa dịp đại sư tỷ bế quan khi dễ người, khẩu khí này kìm nén đến 10 phần khó chịu. Cũng may Thanh Lang bế quan không phải tử quan, ngoại giới phát sinh sự tình đồng dạng do Ngọc Huyền Tử tiến đến báo cáo. Đang lúc bế quan, Thanh Lang có thể biết được đáp lại không trả lời hai chuyện. Lần này Ngọc Huyền Tử đem phát sinh chuyện lớn báo cáo một lần sau, Thanh Lang bên kia có rồi phản ứng, hy vọng qua chút thời gian sau khi xuất quan có thể cùng Huyền Trang Pháp Sư thấy một lần, phân trần một ít chuyện. Đúng, không phải cái gì ước chiến, chỉ nói là phân trần một ít chuyện, chân chính thái độ cũng không sáng tỏ. Nguyên bản Ngọc Huyền Tử dự định tới đây nói rõ tình huống, Hạo Thiên lấy chính mình thái thượng hai trưởng lão thân phận đem này chuyện tiếp nhận, tối đâm đâm đổi thành rồi ước chiến, phân trần một ít chuyện là so sánh uyển chuyển thuyết pháp, thực tế trên khẳng định phải đánh một trầu. Hạo Thiên cảm thấy chính mình chỉ là đem ý tứ biểu đạt đến mức càng thêm thẳng thừng. Ta gọi ta đại sư tỷ đến đánh ngươi. Tốt, chờ đại sư trở về, tự sẽ đến cửa cho Long Nhai đạo môn một cái bàn giao. Khổng Minh nói rằng, con mời đạo trưởng yên tâm, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Hạo Thiên trong lòng không hiểu nhảy một cái, làm sao cảm giác cái này ra hỏa nụ cười như thế làm người ta sợ hãi đâu. Đúng rồi, không có chờ Hạo Thiên nói cái gì, Khổng Minh hỏi, không biết rõ thái thượng đại trưởng lão là muốn cùng đại sư phân thắng bại, vẫn là phân sinh tử đâu. Hạo Thiên sửng sốt một chút, trả lời nói, tự nhiên là phân thắng bại. Hắn là nghĩ muốn Thanh Lang đem Đường Lạc hành hung một trận, chính mình ngay tại bên cạnh nhìn lấy. Tới lần cuối một câu, Huyền Trang Pháp Sư, không gì hơn cái này. Thật tốt ra một ngụm ác khí, nếu không ý nghĩ không thông đạt. Trừ cái đó ra, thật đúng là không có có càng nhiều ý nghĩ. Minh bạch rồi, tại hạ sẽ như thực cáo chi. Nói lấy, Khổng Minh bưng chén trà lên, bưng trà tiễn khách, ý tứ rất rõ ràng. Hạo Thiên hừ lấy một tiếng, cao ngạo quay người rời đi. Chậc chậc, Hạo Thiên sau khi rời đi, Ngao Ngọc Liệt lung lay đầu. Hiện tại tiểu đạo sĩ a, sống được thật tốt, tại sao phải tìm đường chết đâu? Đại sư cái gì thời điểm trở về? Khổng Minh nhìn hướng Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Đối với vị này Ngọc công tử, hắn thăm dò qua, duy nhất có thể lấy xác nhận chính là đối phương hoàn toàn chính xác cùng Đường Lạc có quan hệ. Về phần lai lịch cái gì, cũng không rõ ràng. Khổng Minh hoài nghi là Đường Lạc trước kia tại nhiệm vụ này thế giới thu xuống đồ đệ. Thế giới nhiệm vụ còn có thể thu đồ đệ, cái này thao tác cũng là mọi người không nghĩ tới. Không phải mọi người xuẩn, chủ yếu là tiến vào thế giới nhiệm vụ đều là ngẫu nhiên, không tồn tại tốn hao cái gì điểm số trở lại nguyên bản kinh lịch qua thế giới nhiệm vụ đi tình. Huống cũng không có đem cái nào đó thế giới nhiệm vụ xây thành đại bản doanh, từ bên trong cướp lấy lợi ích mạnh lên tình huống phát sinh. Mọi người đi đều là làm một phiếu bỏ chạy mua bán. Có thể thu đồ, nhưng không cần thiết, cũng không biết rõ Đường Lạc ban đầu là nghĩ như thế nào. Thế mà thật đúng là cho hắn làm được. Vị này Ngọc công tử thực lực không ít, chí ít Khổng Minh tự giác không phải đối thủ của hắn. Cũng liền mấy ngày nay a, Ngao Ngọc Liệt cười nói, không có chuyện, ta liền đi trước rồi, gặp được nguy hiểm liền hô to, Ngọc công tử cứu ta, ta sẽ đến cứu ngươi. Được, Khổng Minh gật đầu đáp ứng xuống tới. Hai ngày sau, tìm ta ước đỡ, còn có loại chuyện này? Đường Lạc hơi kinh ngạc, năm đó ta cũng không làm gì a, chính là hơi dọa nàng. Đem nàng treo ngược lên xem như dẫn ra nhiệm vụ mục tiêu mồi nhử. Nhưng đó là bởi vì sự xuất hiện của nàng sợ chạy nhiệm vụ mục tiêu. Cái gọi là một thù trả một thù, đây là nhân quả, về sau buộc nàng mang ta đi rồi tông môn, đọc sách, mà thôi. Cùng những cái kia người trong ma giáo đối đãi mới ra nhà tranh, thiếu hiệp thiếu nữ, thủ đoạn cùng. So sánh, căn bản là một cái thánh nhân a. Khổng Minh không nói gì, kẻ cầm đầu tìm được rồi. Hắn vốn cho là Hạo Thiên giận Đường Lạc khinh thị từ bên trong châm ngòi. Không nghĩ tới, thật sự chính là người nhà trước kia đối với người khác làm những cái gì. Hiện tại tốt rồi, người khác thần công đại thành xuất quan tìm ngươi phiền phức. Ngươi vô tội cay rắm. Nhìn thấy Khổng Minh biểu lộ, Đường Lạc đảm nhiệm nhiều việc nói. Không cần lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện. Bần tăng sở trường nhất độ hóa thuyết phục người khác, cam đoan viên mãn giải quyết. Lúc trước ta liền phi thường thành công mà nói phục rồi Thanh Lang đâu. Ta đây là đang lo lắng. Sao? Khổng Minh không còn gì để nói. Hắn lo lắng cay rắm. Hắn thật đúng là không cảm thấy một cái lâu dài cần lấy bế quan kim đan tu sĩ lại là Đường Lạc đối thủ, mà lại, người cái kia gọi là thuyết phục. Đúng rồi, lão Khổng có kiện sự tình ngươi suy nghĩ một chút. Đường Lạc nói rằng, cái gì sự tình? Nhìn thấy Đường Lạc sắc mặt trịnh trọng lên, Khổng Minh cũng lập tức nghiêm túc. Ta muốn đem ta kia tọa kỵ mang ra thế giới nhiệm vụ. Đường Lạc nói rằng, tọa kỵ? Khổng Minh kỳ quái, ngươi ở đâu ra tọa kỵ? Ngao Ngọc Liệt là một con rồng sự tình. Khó nói hắn chưa nói với ngươi sao? Đường Lạc hỏi nói, ngoặc kép, chờ một chút, để ta trải vuốt một chút. Khổng Minh duỗi ra tay ngăn cản Đường Lạc nói tiếp, án lấy mi tâm của mình. Đầu tiên, ngươi tại nhiệm vụ này thế giới thu rồi một cái đồ đệ. Chính là Ngọc Công Tử Ngao Ngọc Liệt. Sau đó hắn lại là một con rồng. Vẫn là ngươi tọa kỵ. Hiện tại ngươi nghĩ muốn đem hắn mang ra thế giới nhiệm vụ. Để ta giúp đỡ suy nghĩ một chút đúng không? Đúng, vẫn là cùng lão Khổng ngươi nói chuyện nhẹ nhõm. Một điểm liền thông, Đường Lạc cười lấy nói rằng. Cáo từ, Khổng Minh đứng lên, vừa chắp tay. Hắn tự nhận là một cái lòng dạ rộng rãi, rộng lớn người. Đến giờ phút này, hắn nghĩ muốn thổ huyết. Liền nghe vừa rồi chính mình nói tới miêu tả, là người có thể làm ra sự tình sao? Long, đi vài bước, Khổng Minh vòng trở lại. Ngươi nói là khủng long đúng không? Lòng hiếu kỳ không nín được a. Còn Tyrannosaurus đâu? Đường Lạc nói rằng, chính là phương đông long. Bất quá đừng đem long nhìn được quá lợi hại. Kỳ thực cũng liền như thế. Có thể đánh đoán chừng cũng liền như vậy một hai cái. Tuyệt đại đa số đều món ăn móc chân. Còn không như những cái kia một chút xíu từ tầng dưới chót giết ra đến tiểu yêu quái. Khởi điểm quá cao, trưởng thành không được, tận cho ta mất mặt. Ngoạc kép, Khổng Minh kịch liệt ho khan. Không làm người chuyện còn chưa tính. Còn không nói tiếng người. Không phải giao long loại này. Khổng Minh hỏi nói, là chân long, mới nói, không cần coi quá nặng. Đường Lạc nói rằng, cái gì thời điểm ngươi giết một đầu, liền đã từng biển cả làm khó nước rồi. Ta lại không phải na cha. Khổng Minh nói rằng, vấn đề này ngươi làm sao lại hỏi ta? Ngươi không phải có mang theo một con mèo ra thế giới nhiệm vụ sao? Ngươi mới thật sự là đem vật sống mang đi ra ngoài người thứ nhất. Tình huống có chút khác. Biệt, Đường Lạc nói rằng, cầu tử là một sợi tàn hồn bị ta mang ra. Về sau lại ký sinh tại thân mèo bên trên. Nhưng tiểu bạch long không thể như thế. Ta tay trên ngược lại là có một cái có thể chứa người sống, trang bị. Gọi là nguyên rủa chi phòng. Mặc dù nhìn như phong hiểm không nhỏ. Thần ma trò chơi yêu cầu chúng ta không được lộ ra liên quan tình huống. Người vi phạm biến mất, nhưng nơi này có thể chui chỗ trống không nhỏ. Khổng Minh tinh tế nói lấy, thần ma trò chơi đối với không được lộ ra tin tức tương quan tiêu chuẩn kỳ thực thả phải rất rộng. Chỉ cần không công khai nói với người khác thần ma trò chơi tình huống, dùng mặt khác lấy cớ che giấu đi, cũng sẽ không nhận đến mất tích, trừng phạt. Nói cách khác, Đường Lạc hoàn toàn có thể dùng vi sư mang ngươi xuyên thẳng qua thời khắc, dạng này lấy cớ đem vị kia Ngọc công tử lừa qua đi, nhất thời lừa gạt nhất thời an toàn, một mực lừa gạt một mực an toàn, có thể một mực lừa gạt xuống dưới không coi là lộ ra thần ma trò chơi liên quan tình huống. Người đọc sách Khổng Minh nói như vậy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,